đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các giới luật không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu giới luật trong các giới luật ấy, đối với các đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy, đối với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. 2. Cần phải nhớ. Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này. Này các tỷ kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo an trú lời nói từ, ý nghĩ từ đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các giới luật không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu giới luật trong các giới luật ấy, đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Này các tỷ kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. 3. Xuất ly giới. Này các tỷ kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa